À, bởi vậy cho nên tôi học Phật cái điều này. Ở trong chúng đây tôi hứa dạy năm nay là mãn, nhưng mà là có những người nửa chừng cái muốn xích gói đi, phải không? Xích gói đi bây giờ tôi phải nói làm sao đây? Thì họ nói giờ con muốn đi đâu đó làm Phật tử gì đó. Tính à, thôi được cứ đi, tôi không có khuyên, không có ngăn, không có nói rằng tôi còn giảng bộ kinh Pháp Hoa hay là giảng kinh Hoa Nghiêm gì, chú ráng ở học cho đủ. Tôi không khuyên một câu. Tại sao vậy? Vì người ta đã tự thấy đủ rồi, mình kêu ở lại nữa thì người ta lại cho rằng người ta là kẻ quan trọng, phải không? Quan trọng cho nên đi cái mình sẽ mất, mình mới năn nỉ ở lại. Thì như vậy những cái lúc ở lại đó chỉ là tăng thượng mạng thôi, không có lợi ích gì hết. Đó. Chính với tinh thần ở đây mà Đức Phật đã thực hiện. Vì vậy nên mấy quý vị hiểu những cái điều đó. Nhiều khi quý vị thấy sao tôi cũng hơi lạ, nghĩa là huynh đệ mà người nào họ muốn đi đó thì quý vị thôi thiết tha năn nỉ khuyên lên đủ thứ, còn tới tôi cho tôi xin người gật đầu liền, không có nói một câu nào, không có ngăn một lời nào hết. Đó là chính cái tinh thần Đức Phật đã dạy mình mà, phải không? Ai tự thấy đủ thì cho người ta đi, tại sao giữ nó lại chứ, phải không? Giữ lại chừng nào thì họ nói mình con là nhân vật quan trọng số một rồi, phải không? Như vậy thì chỉ tăng cái ngã mạn chứ không có lợi cho sự tu học nha. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, trong chúng ta đây không còn cành lá rặt có hột chắc. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. À, ông nay nên khéo nghe ta sẽ nói, ta sẽ vì ông mà nói. À, nghĩa là họ không ưng nghe thì họ đi về cũng là tốt thôi, phải không? Mà mình ở đây à, Đức Phật ngài cũng còn sử dụng cái phương pháp lương thiện là không ưng nghe thì đi, còn ngài Thiện Chiêu ngài sử dụng cái pháp nó cũng rất là ngặt nghèo. Ngặt nghèo là sao? Hội 500 người mà ngài biết rằng trong đây có người tin mình, có người không tin mình, cho nên rồi sẵn đám giỗ bà mẹ, ngài bảo cho đi mua một lít rượu rồi mua đồ thịt cá rồi về làm bữa tiệc, làm rồi đem cúng xong xuôi rồi cái dọn xuống bàn, thôi mời chúng cùng ăn nhậu tôi bữa cho vui. Nói vậy rồi cái lên ngồi trước thì toàn chúng người ta tu hành trên chánh giáo mà bảo đỡ uống rượu ăn thịt thì ai mà dám, cho nên rồi toàn chúng không ai dám lên ngồi hết. Rồi sau cái bữa tiệc cơm đó rồi cái 500 người mà rút đi hết còn có 16 người thôi. Thì khi còn 16 người thì ngài cười, ngài nói đó là mới, những người đó mới là người đủ lòng tin đối với ngài. Thì quý vị thấy nhà thiền còn gắt gao hơn nữa. Tại sao mà ngài dùng cái thuật đó? Bởi vì nếu người ta hiểu mình, tin được mình thì những cái hành động bất thường đó tự nhiên không thừa biết, phải không? Còn người không hiểu mình, không tin mình, cho nên thấy có một cái gì hơi dở một chút á là họ đã chê, đã chán mình rồi. Vì vậy mà những người không tin, không hiểu mình mà để họ ở làm gì, có lợi gì đó. Còn ai thực tin mình á thì dù cho có những hành động lạ đó họ cũng vẫn không có nghi, họ vẫn biết, cho nên những người đó mới là người dạy được. Thì 16 vị sao là những người kế thừa ngài, còn mấy cái người mà không tin nó rút lui đi hết. Thì quý vị thấy cái thủ thuật của ngài Thiện Chiêu còn nặng nề hơn là Phật biết bao nhiêu, phải không? Đó. Thì Phật chỉ nói vậy đó, ai không tin đứng dậy đi thì cứ đi, đi là tốt, chứ không khuyên ở lại, vậy thôi, rất là hiền lành. Còn ngài Thiện Chiêu thì thực là cái thủ thuật quá nặng, cho nên những người mà còn hơi gọi là cái lòng tin chưa vững đó thì đều phải xách gói dòng đi. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật bạch bạch rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đứng thời mới nói đó, như vong linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. À, đây là trước hết là Phật tán thán cái pháp của Phật. À, cái pháp này nó khó gặp, khó được, giống như là cái hoa ưu đàm bát vậy đó. Tức là đây dịch là hoa linh thoại. Linh là màu nhiệm, khi nào có cái điềm lành nó mới xuất hiện thôi. Chữ thoại là điềm lành. Thì như vậy, cái hoa này chỉ khi nào có những vị chuyển luân vương hay Phật ra đời thì nó mới xuất hiện một lần. Như vậy thì cả ngàn năm mới có xuất hiện, chứ không phải dễ. Vì vậy mà phải ráng nghe hiểu tin lời của Phật nói, vì lời đó không bao giờ có cái hư dối. Xá lợi Phất, các Đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp? Pháp đó không phải suy lường, không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. À, thì quý vị mới thấy ở đây là Phật đã hiện bài cái chỗ bao nhiêu vị trí tuệ như ngài Văn Thù, ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu vị trí tuệ như các vị Duyên Giác, bao nhiêu vị trí tuệ như Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát được bất thối chuyển. Mà nếu suy lường á thì không hiểu được cái trí huệ Phật. Cho nên đây ngài nói pháp đó không phải suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới biết được nó. Vì các Đức Phật tâm thanh tịnh, không còn có nhí niệm phân biệt, vì vậy mới hiểu. Còn ai dùng cái suy lường dầu cho Bồ Tát mà khởi cái niệm suy xét cũng không hiểu. À, các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, sao nói rằng các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xá Lợi Phất, đó là các Đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. À, thì đây là cái mục đích hay là cái tâm chỉ tột cùng của chư Phật. Nó là tất cả chư Phật chứ không phải riêng Đức Thích Ca thôi. Nhưng mỗi vị Phật ra đời đều vì có một cái đại sự nhân duyên. Mà đại sự nhân duyên đó là gì? Là khai cho chúng sanh ngộ, khai chúng sanh được cái tri kiến Phật, phải không? Rồi thị cho chúng sanh, chỉ cho chúng sanh được cái tri kiến Phật, rồi khiến cho chúng sinh được ngộ cái tri kiến Phật, rồi dạy hướng dẫn chúng sinh được cái nhập cái tri kiến Phật. Như vậy thì bốn chữ khai, thị, ngộ, nhập, đó là bốn chữ hết sức là hệ trọng. Nhưng mà cái hệ trọng đó không bằng cái hệ trọng thứ nhất là tri kiến Phật. À, tri kiến Phật là cái tối hệ trọng ở đây. Tại sao tri kiến Phật là tối hệ trọng? Tri là biết, kiến là thấy, tức là cái thấy biết Phật. Mà thấy biết Phật tức là cái trí tuệ Phật. À, bởi vậy cho nên nói tới cái tri kiến Phật là cái pháp mà của chư Phật đã chứng, trí huệ chư Phật đã được. Nha, cái tri kiến Phật đó chư Phật đã chứng, đã được, chứ không phải là cái chuyện của người thường. Mà bây giờ Đức Phật đã chứng, đã được cái pháp đó thì dĩ nhiên cái bản hoài của các ngài ra đời cũng muốn dạy cho mọi người chứng được cái đó. Chứ còn nếu khác đi thì nó không đúng cái bản hoài của các ngài. Nha, thì đây tôi mới giải thích từng cái khai thị ngộ nhập. Thì khai thị hội nhập bây giờ có thể dùng một cái thí dụ để cho quý vị dễ nhận. Thí dụ như trong chùa, trên chùa chúng ta đóng cửa kín hết, mà trong chùa đó có một viên ngọc Thá Lợi để trong cái hộp bằng vàng để ở trên bàn Phật. Có người nghe nói trong chùa có viên ngọc Thá Lợi quý, họ muốn được thấy, họ khao khát được thấy. Thì giờ chúng ta đầu tiên phải làm sao? Nếu muốn cho họ thấy nghĩa là dẫn họ tới trước cửa chùa, mở cái cửa cho họ nhìn vô, phải không? Thì cái mở cửa đó là khai, mở cửa cho họ nhìn vô trong chùa. Nhìn vô mà họ có thấy chưa? Chưa, mới nhìn vô thì chưa thấy. Bây giờ kế đó mình chỉ đó, viên ngọc đó lại để trong cái hộp ở trên cái bàn thờ Phật phía phải phía trái gì đó, mình chỉ thẳng cho họ. Thì khi tay mình chỉ, có mắt họ nhìn theo, thì vừa chỉ thì liền thấy. Thành ra ngộ, thị và ngộ hai cái nó đi đôi nhau. Vừa chỉ thì họ liền thấy, thấy được cái hộp chứa Thá Lợi, phải không? Họ thấy. Nhưng mà giờ thấy vậy đủ chưa? Muốn thấy Thá Lợi Phật mà giờ mới thấy được cái hộp thôi, hộp đựng Thá Lợi Phật. Bây giờ đây muốn thấy được cái Thá Lợi Phật á, thì phải dẫn nó đi thẳng vô trong chùa, lại tới tận nơi, rồi mở cái hộp ra, họ nhìn họ mới thấy được cái viên ngọc Thá Lợi, phải không? Như vậy thì dẫn vào mở hộp, họ thấy được cái viên ngọc đó thì gọi là nhập. Như vậy thì khai thì nó còn dễ bước đầu, thị thì cũng hơi dễ chỉ, rồi họ ngộ cũng không phải là khó. Nhưng mà tới cái nhập á, thì nó hai ba chặng đường, phải không? Từ cửa đi vào rồi còn phải đợi mở cái hộp rồi mới nhìn thấy tận nơi. Như vậy thì cái tri kiến Phật không phải là cái trí huệ Phật chỉ của Phật mới có, mà tất cả chúng sinh, mọi người chúng ta đều có. Bởi tất cả chúng ta đều có mà chúng ta mê lầm, quên đi, không biết. Cho nên bây giờ Đức Phật mới dùng phương tiện khai đó là phương tiện. Rồi từ phương tiện đó Đức Phật mới chỉ cho mình nhận ra cái tri kiến Phật, đó là thị. Khi mình nhận ra rồi đó là ngộ. Rồi sau đó chúng ta cố gắng tiến tu để mà nhập được cái tri kiến Phật của mình. Như vậy thì tri kiến Phật của mình đã sẵn, mà vì cái mây mờ vô minh phiền não nó che khuất đi, cho nên đầu tiên Đức Phật khai là chỉ cho cái đám mây mờ đó là cái thứ giả trá không thiệt. Rồi từ biết nó không thiệt rồi thì Đức Phật mới chỉ, như vậy thì cái gì là thiệt, là chỉ ra cái tri kiến Phật. Rồi nhân đó mình mới ngộ cái chân thật. Nhưng mà ngộ rồi, tuy nói ngộ mình có cái chân thật đó, nhưng phiền não vọng tưởng nó cũng vẫn cứ giấy khởi, cứ che lấp. Cho nên phải có thời gian công phu sâu dày thì tất cả phiền não vọng tưởng nó mới sạch hết. Chừng đó cái tri kiến Phật mới đầy đủ viên mãn đối với chúng ta. Thì như vậy đó mới thành Phật. Thì như vậy cái tri kiến Phật ở đây là nói lên tất cả chúng sinh đều có cái Phật tánh. Phật tánh đó đã sẵn, mà vì chúng ta không biết, cho nên Phật mới dùng phương tiện khai, thị, ngộ, nhập để chỉ cho chúng ta đến được cái chỗ đó, để cùng thành Phật như chư Phật. Đó là cái bản hoài của tất cả chúng Phật. Cho nên mới nói là một đại sự nhân duyên mà các ngài ra đời. Thì như vậy chư Phật ra đời chỉ có một việc duy nhất này, chứ không có chuyện nào khác hơn nữa hết. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Thì như vậy cái việc duy nhất của các ngài là làm sao cho người ta tỏ ngộ được tri kiến Phật thôi. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa vì chúng sanh nói pháp không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác. Thì như vậy nói là tri kiến Phật hay là nói là Phật thừa. Phật thừa tức là cái phương tiện đưa chúng ta tới cái quả vị Phật, thì nương cái phương tiện đó tới quả vị Phật, ở đó là Phật thừa. Thì như vậy Phật thừa tức là tri kiến Phật chứ không có gì lạ. Như vậy thì nói hai nói ba đó là phương tiện, chứ còn cứu kính chỉ một Phật thừa. Xá lợi Phất, pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương cũng như thế. Xá lợi Phất, thở quá khứ các đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe pháp lúc ráo đều được chứng nhất thế chủng trí. Nhất thế chủng trí đó là trí của Phật, còn nhất thiết trí thì trí đó thanh văn duyên giác, còn nhất thiết chủng trí mới là trí của Phật. Xá lợi Phất, thuở vị lai các đức Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, và vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thế chủng trí. Xá lợi Phất, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh, các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Như vậy thì đoạn này đức Phật dẫn quá khứ, hiện tại, vị lai, hiện tại chư Phật ra đời đều chỉ dạy cho chúng sinh một cái pháp duy nhất là Phật thừa, chứ không có cái pháp nào khác hết. Phật thừa tức là tri kiến Phật, mà ở trước tôi nói gọi là diệu pháp đó. Xá lợi tử, xá lợi Phất, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. Thì như vậy chư Phật đều là chỉ có một chuyện, đem tri kiến Phật chỉ cho mình, và đem tri kiến Phật dạy cho mình tỏ ngộ, đem tri kiến Phật mà chỉ cho mình chứng nhập, chứng vào. Xá lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Xá lợi Phất, như thế đều vì để chứng được một Phật thừa nhất thế chủng trí. Như vậy thì Đức Phật ra đời, tức là Đức Thích Ca ra đời, cũng vì một cái điều là muốn cho tất cả đều được Phật thừa, được nhất thiết chủng trí, cho nên Ngài mới dùng những phương tiện, lời lẽ thí dụ, các thứ nhân duyên để mà chỉ bảo dần dần, khiến cho họ đến chỗ cứu kính là chứng được Phật quả. Xá lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống có ba. Như vậy thì tất cả mười phương chư Phật, cõi nước của chư Phật nhiều vô số kể, cũng chỉ có một Phật thừa thôi, chứ không có hai, không có ba gì hết. Xá lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trượt, nghĩa là kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt. Như thế xá lợi Phất, lúc kiếp loạn trượt, chúng sanh nhơ nạn, bỏng sẻn, tham lam, ganh ghét, trọn nên các căn chẳng lành, cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Như vậy thì ở chỗ này Đức Phật mới nói rõ rằng Đức Phật Ngài sinh ra trong cái đời ngũ trượt ác thế này đó. Trong đời ngũ trượt, ngũ trượt cái kiếp trượt, kiếp trượt tức là nói rằng từ cái tuổi thọ 2000 tuổi trở xuống đó, ngay dưới 2000 tuổi về sau đó, thì thuộc về cái kiếp trượt. Còn 2000 tuổi trở lên đó, thì nó không phải là kiếp trượt, lúc đó người ta tốt hơn. Mà mình nghĩ 2000 tuổi lúc nào thiệt là mình chưa biết, chứ còn mình biết đây thì có khoảng 100 tuổi trở lại. Bởi vậy cho nên mình đương sống ở trong cái khoảng kiếp trượt. Còn phiền não trượt đó là chỉ cho những cái tham sân si của mình đó. Chứ trượt là nhớt đó. Chúng sanh trượt tức là chúng sinh ở trong cái thời gian đó, đó, tức là từ cái kiếp trượt đó có những phiền não trượt như vậy, cho nên mới có những chúng sinh ô trượt. Rồi kiến trượt tức là cái chấp, cái chấp mà về cái kiến chấp, chấp có, chấp không, chấp theo những cái tà kiến gọi là kiến trượt. Rồi mạng trượt tức là cái mạng sống ô trượt, là bởi vì sống trong cái phiền não trượt, cái kiến trượt, cho nên cái mạng sống nó cũng là ô trượt, nó cũng nhơ nhớp. Như thế cho nên chúng sinh ở trong cái thời đó có những cái gì trong cái kiếp lạng trượt đó, chúng sanh nhơ nạn nè, bỏng sẻn nè, tham lam nè, ganh ghét, trọn nên các căn chẳng lành. Cho nên các Đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt nó thành ba. Sở dĩ nói thành ba thừa là tại vì chúng sinh trong cái thời ngũ trượt này mà Phật mới nói tới ba, đó là phương tiện. Chứ nếu không phải trong cái thời này thì Ngài nói sao? Chỉ là một Phật thừa thôi. Bây giờ quý vị thấy chúng ta đúng như là trong lời Phật nói, mình sanh trong cái thời loạn trượt này không? Có bỏng sẻn không? Có tham lam không? Có ganh ghét không? Trọn có các cái căn chẳng lành đều có hết, phải không? Bởi vậy cho nên thời này Phật mới nói ba thừa, Phật nói ngũ thừa. Đó là để phương tiện dẫn mình đi từ thấp lên cao. Xá lợi Phật, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng duyên giác mà không nghe, không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A-la-hán, chẳng phải duyên giác. Cái câu này chúng ta thấy Đức Phật xác nhận một cách rất là quyết liệt. Dù cho là A-la-hán, cho là duyên giác mà ngang đó mình tự mãn cho là đủ thì người đó không phải là đệ tử của Phật. Tức là vì không có muốn tiến lên thành Phật cho nên không phải đệ tử Phật. Thì cái câu này quý vị mới thấy chúng ta bây giờ tu có cái bệnh. Cái bệnh gì? Cái bệnh tự mãn. Thí dụ làm trụ trì được chừng 500-300 tín đồ, rồi cái tín đồ thương sắm máy tivi, tủ lạnh rồi đủ thứ hết, có xe cộ nữa. Cái rồi thì sao? Ngàn đã thấy thỏa mãn rồi, thôi thì tối mở tivi ngồi xem, rồi sáng cần nó nhảy lên xe chạy chơi. Như vậy thì ngàn đó thấy như mình đã đủ quá rồi, phước lớn quá rồi, phải không? Cái bệnh đó là cái bệnh tự mãn. Mà cái bệnh tự mãn đó là cái bệnh mà không phải đệ tử Phật. Cho nên tôi thường nói quyết định rằng nếu chưa thành Phật thì không lúc nào là lúc chúng ta ngưng nghỉ tu hành. Nếu chưa thành Phật mà ngưng nghỉ tu hành là bị bệnh tự mãn. Bệnh tự mãn là bệnh tăng thượng mạng đó. Bởi vậy cho nên dù cho tới Bồ Tát cũng vẫn là cố gắng tu hành, chừng nào thành Phật mới là xong. Ai mà mới được cái chút chút gì đó mà tự mãn thì đó là những người tăng thượng mạng. Những đó là những cái hạt lép, những cái lá vàng ở trong đạo thôi. Gió cái nó bay nó rụng mà, chứ nó không có bền, nó phải thứ thiệt, không phải là hạt chắc. Nếu là hạt chắc thì chỉ chừng nào thành Phật mới là rồi trách nhiệm của mình. Còn chưa thành Phật thì lúc nào cũng nỗ lực, cũng cố gắng, chứ đừng có cái tự mãn. Mà bây giờ quý vị nhìn lại các chùa, thấy cái bệnh tự mãn cũng hơi nhiều, phải không? Rất là nhiều. Mọi người tu mình cứ thôi nghe là đủ rồi, thôi kệ, đời này giao giấm lành, không thẳng sao tu nữa, phải không? Cứ như vậy, bây giờ yếu già yếu rồi, thảnh thơi chút chứ, phải không? Thảnh thơi chút, chứ còn không lẽ cả đời cứ cặm cụi lo tu hoài mệt quá, phải không? Hiểu như vậy, nghĩ như vậy là trái với cái tinh thần của Phật dạy. Cho nên những cái đó, những cái lời xác nhận ở đây khiến cho chúng ta thấy thực là Phật dạy mình nó tha thiết làm sao, nghĩa là phải đến chỗ đó mới là cái chỗ xong việc của mình. Vì đó là cái bản hoài của Phật, chỉ muốn mình thành Phật mà mình chưa chịu thành Phật thì tức là chưa phải đệ tử Phật, có phải không? Bây giờ nhưng mà khi chưa thành Phật thì Phật phải dùng phương tiện nói những pháp thấp kém hơn. Thí dụ như giờ cái bản hoài của tôi dạy Chư Tăng Chư Ni và Phật tử đây tu là dạy cái gì? Là dạy quý vị phải biết rõ nơi mình có một cái chân thật, phải không? Mà tôi tạm nói là ông chủ hay là bản lai diện một, còn bao nhiêu thứ tâm tưởng suy nghĩ của mình đều là vọng tưởng, phải không? Nó là biết được như vậy rồi thì đi đứng nằm ngồi chúng ta đều đừng chạy theo vọng tưởng mà sống với cái chân thật của mình, phải không? Đó là cái bản hoài của tôi. Nhưng bây giờ giả sử có người mới vào đạo, họ chưa hiểu gì bao nhiêu, bây giờ nói con ngồi tu sao tâm nó lăng xăng lộn xộn quá, thì tôi phải nói làm sao? Nếu là trẻ thì nó thôi giờ về tập tu sổ tiết để hơi thở đi, phải không? Nhờ để hơi thở lần lần tâm nó bớt động đó. Còn nếu là quý ông già quý bà già thì tôi phải nói làm sao? Thôi về niệm Phật đi, nhờ niệm Phật là tâm nó bớt loạn, là nhắm mắt là theo Phật, về cõi Phật. Thì như vậy những cái đó là phải bản hoài của tôi không? Như vậy thì mới thấy đó là cái phương tiện tùy theo cái căn cơ của người. Mình chưa có thể nói được cái mục đích cứu kính thì mình phải nói những phương tiện, nghĩa là làm sao người đến với mình đều được lợi ích, không được lợi ích tột cùng thì cũng lợi ích phần nào. Bởi vậy cho nên những chúng sinh họ tu mà họ muốn thành Phật, họ chỉ muốn đời sau được sanh ra làm người tốt, có đủ duyên lành, đủ phước đức, thì Phật dạy thôi thì giữ năm giới, phải không? Giữ năm giới đó là tu nhân thừa, đời sau sanh ra sẽ tốt. Còn nếu có người muốn nói là con muốn tiến hơn chút nữa nhưng mà con cũng chưa chịu thành Phật, thành Phật buồn lắm, phải không? Bây giờ muốn sao mà được ngũ dục đầy đủ mà không có cực khổ, ở đây mà muốn được hưởng ngũ dục thì cực quá đi, phải làm lụng mới lo lắng. Bây giờ làm sao mà sanh ở đâu được ngũ dục mà khỏi cực? Phật nói muốn vậy tu thập thiện, phải không? Tu thập thiện thì được sanh gì đó, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sướng quá, phải không? Đi đâu cũng có cung phi mỹ nữ theo hầu hết. Như vậy thì nghĩa là để cho họ gắn tu thập thiện thì đó là cái phước lành của họ. Rồi những người nói giờ con không muốn trở lại đời này nữa, mà cũng không muốn sanh cõi trời, muốn làm sao đừng còn sanh trở lại, thì Phật nói sao? Muốn không sanh trở lại thì tu pháp tứ đế, phải không? Chứng niết bàn cái khỏi tái sanh này. Đó. Thì như vậy đó là những phương tiện Phật đi từ thấp dần dần lên. Rồi tới đây Phật có nói mục tiêu bản hoài của chư Phật trên đời chỉ có dạy người ta thành Phật thôi, chứ không có dạy cách nào khác. Nhưng mà sở dĩ từ trước tới giờ tôi nói khác đó là phương tiện, nhớ vậy, đó là phương tiện. Còn cái bản hoài, cái mục đích của tôi là chỉ cho quý vị phải thành Phật, thì cái đó là cái duy nhất mà tôi muốn. Thì như vậy chúng ta mới hiểu được cái tinh thần của Đức Phật nói phẩm này phẩm phương tiện đó. Phương tiện đó là như vậy. Rồi để nói thêm cái đoạn sau cho quý vị thấy rõ, tôi kết thúc rằng những người mà tu tự mãn chưa thành Phật mà đã tự mãn ở một bậc nào đó là tăng tự mãn, thì quả là đoạn sau Phật nói lại nữa: Xá lợi Phất, các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được A-la-hán là thân rốt sao, rốt ráo nhất bàn, bèn chẳng lại chí huyết cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Bởi vì tự mãn ngang đó là đủ thì Phật gọi đó là tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thiệt chứng quả A-la-hán mà không tin pháp này, nếu không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ, những kinh như thế người hay thọ trì đọc tụng hiểu biết, hiểu nghĩa rất khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này bèn được hiểu rõ. À, Phật nói rằng chỉ có trường hợp là sau khi Phật diệt độ rồi thì có những cái vị mà họ chứng A-la-hán, họ tự mãn được, là bởi vì khi đó không gặp Phật, không có gặp thiện hữu trí thức chỉ cho họ tới cái chỗ cứu kính này, vì vậy mà họ tưởng tới đó là cùng, họ tự mãn. Xá lợi Phật, các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, lời các đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Nên là kết luận chỉ một Phật thừa chứ không có thừa thứ hai, thứ ba. Như vậy thì chúng ta tu con đường cứu kính chỉ là thành Phật, chứ không có nói tới đâu là cái chỗ mà mình tự cho đó là đủ. Đọc tiếp. Đây là tới phần trùng tụng. Trùng tụng tức là tụng lại cái ý ở trên. Cho nên ở đây tôi không có giải hết, chỉ giải một hai cái chỗ khó thôi. Bởi vì trùng tụng là cái phần chánh văn ở trên mình đã học rồi, giờ lặp lại cái ý ở trên. Nhưng mà có cái chỗ thì nói rộng thêm chút ít, thì tôi chỉ giải mấy cái chỗ nói rộng. Còn bình thường thì tôi tóm lại từng phần cho quý vị thấy. Khi ấy Đức Thế Tôn mới tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng, nói kể rằng đó, thì cái đoạn thứ nhất là đoạn 22 tới 23 đó, là Đức Phật kể lại những người tỳ kheo, tỳ kheo ni mà có cái tâm tăng thượng mạng đó, trong bốn chúng 5.000 người nghe Phật nói cái pháp này họ không có kham nhận, cho nên họ bỏ họ ra đi. Thì khi họ ra đi rồi thì Phật mới nói rằng bây giờ trong chúng không còn những cái cành lá nữa mà chỉ còn hạt sắt thôi. Đó là cái phần thứ 22. Qua phần thứ 23 đến 24 đó, từ số 23 đó, thì đoạn này Đức Phật ngài muốn nói cho tất cả biết rằng pháp của Phật được đó, thì cái pháp đó nó là cái sức phương tiện vô cùng. Vì chúng như xin mà nói, bởi cái pháp của Phật được đó đó, những người mà có cái tánh dục nhiều, nghiệp lành nghiệp dữ ở đời trước, Phật biết hết, nhờ cái phương tiện đó mà ngài mới nói pháp cho họ nghe. Như là dùng thí dụ, dùng nhân duyên, họ nghe rồi họ chịu. Bởi vậy cho nên Phật mới bày ra nói tới 12 bộ kinh hay là 9 bộ kinh. Ở đây nó 9 bộ. Bộ thứ nhất là Khế Kinh, thứ hai là Trùng Tụng, thứ ba là Bổn Sự, thứ tư là Bổn Sanh, thứ năm là Vị Tần Hữu, thứ sáu là Nhân Duyên, thứ bảy là Thí Dụ, thứ tám là Khô Khởi, thứ chín là Luận Nghị. Tức là nói 9 bộ kinh hay nói 12 bộ kinh là phương tiện vì những chúng sinh còn đam mê dục lạc thế gian, cho nên Phật phải dùng phương tiện dẫn nó đi từ từ. Đó là cái đoạn thứ 23. Đến đoạn thứ 24 thì Phật nói rằng sở dĩ Phật nói 9 bộ kinh đó là vì thuận theo cái ý của chúng sinh, chứ còn cái gốc của Phật ấy, thì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa thôi. Bởi vì muốn chỉ cho người ta thấy một Phật thừa là cái pháp mà dạy cả chư Bồ Tát ấy. Bởi vậy cho nên ai mà nghe cái Phật thừa này rồi lại đem ra nói cho người khác nghe, đem cái này nói cho người khác nghe, thì Phật nói là người đó Phật sẽ thọ ký, sau này sẽ thành Phật. Bởi tại sao vậy? Bởi vì những người đó họ có cái tâm niệm Phật. Chứ niệm Phật đây quý vị đừng nghĩ niệm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật đây nghĩa là nhớ cái quả Phật là cứu kính, chứ không có đi thứ bậc, không có tự mãn ở những cái cấp bậc thấp, mà chỉ nhớ là mình tu chỉ thành Phật thôi, chứ không có gì khác nữa. Bởi vậy cho nên những người này họ có thể